Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quản Truyện trong bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả là Uông Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện YY. Các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh cũng như là follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video để ủng hộ động viên khích lệ cho Khổng Lâm Hệ hoàn thành bộ truyện này các bạn nhé. Ở tập trước thì một lần nữa Tổ Vũ lại tiến vào bí cảnh để tu luyện với hai loại tư liệu và 60 giọt tinh huyết và sơn nghiêu vạn thạch cảnh. Và sau lần tu luyện này thì Tổ Vũ đã tiến lên ngũ trọng và mở được tổng cộng 61 khiếu huyệt khiến cho hai vị lão nhân trông coi bí cảnh vô cùng kinh ngạc. Và tiếp sau đây Tổ Vũ sẽ tu luyện tiếp như thế nào? Xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập số 52. Tập 52 có tựa đề Khai chiến lần thứ nhất. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Chờ Lưu Hạ đi rồi, chị Vân Huy mới xỉ một tiếng khinh miệt vào đầu nói. Tìm Tô Vũ đòi sao? Hắn có thể trả cho ta không? Cảm giác hy vọng không lớn đâu. Bất quá cái tên Tô Vũ này thoạt nhìn giống như rất dễ nói chuyện, chỉ bằng đi thử một chút. Dù sao mình đã giao cho Lưu Hồng 1.000 điểm công hơn, không cầm về thì trong lòng lại thật sự cảm thấy rất khó chịu. Chính như Lưu Hạ nói vậy. Lão Trịnh nhà mình có tiền hơn nữa thì 1.000 điểm công huân cũng không thể đổ xuống sông xuống biển à? Mà Sơn Hải Cảnh phá thiên sát hoàn toàn chính xác là rất khó có được. Lại chậm trễ nữa sẽ bị tiểu tử kia dùng hao hết. Thế thì liền vô dụng. Trịnh Vân Huy có chút bất đắc dĩ, biết rõ Liêu Hạ không có ý tốt, nhưng gã vẫn phải đi đòi. Không đòi không được, ai mà bỏ được 1.000 điểm công huân uổng phí chứ. Tổ Vũ đi ra khỏi khu bí cảnh, về tới trung tâm nghiên cứu, đơn giản nghỉ ngơi một hồi liền chuẩn bị đi học. Chờ đến lúc ra tới cửa, hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Hắn chưa cho mấy tên trong khu giam giữ ăn. Mấy ngày ta chưa chúng nó ăn rồi nhỉ? Tổ Vũ nháy mắt mấy cái, hình như hắn chưa cho chúng ăn lần nào. Ngày ấy khi hắn đi xuống là mùng 4, hôm nay đã là mùng 9 rồi. Được rồi, dù sao cũng không được mấy ngày, buổi chiều trở về lại cho ăn sau vậy. Gần đây hắn thật sự quá bận rộn, đầu chỉ chuyện này không làm. Bên chỗ Triệu Lập, ngoại trừ tháng trước hắn tới một lần thì đến bây giờ đều không qua đó. Sử bá còn bảo mình tìm cách thân thiết với ông ta. Tổ Vũ làm sao có thời giờ? Khải khiếu, phác họa thần văn, chương trình học cơ sở. Nếu không phải không có tiền, Tổ Vũ thật sự muốn ở lì trong trung tâm nghiên cứu, khổ tu mấy tháng rồi lại nói. Nghĩ đến chuyện này vừa đi ra khỏi căn cứ nghiên cứu, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một người. Tổ Vũ nhận ra đối phương, nhẹ gật đầu mở miệng chào hỏi. Chào buổi sáng, chị đồng học. Gọi tên ta Trịnh Vân Huy là được. Trịnh Vân Huy cũng không khách khí, vừa gặp liền hỏi thẳng. Tổ Vũ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi nói đi. Trước đó ta có mua một bản ý chí chi văn Sơn Hải Cảnh, phá thiên sát ở chợ đen. Đấy lòng Tổ Vũ lục bộp nhảy một cái. Ta đạch, chính chủ tìm tới rồi. Chính chủ tìm tới rồi. Chuyện mình nhặt được thứ này cũng không nói cho ai, đại khái chỉ có lão sư đoán ra. Trịnh Vân Huy làm sao mà biết được? Lưu Hạ nói cho ta biết. Giống như biết Tô Vũ muốn hỏi cái gì, Trịnh Vân Huy cũng không giấu giếm. Gã mới lười giấu giếm thay Lưu Hạ làm gì. Nói thẳng, ý nói đổi chỗ người. Tô Vũ, là thật sao? Tô Vũ suy nghĩ một chút, không thừa nhận hình như cũng vô dụng, liền thẳng thắn gật đầu. Đúng vậy, ta là cơ duyên xảo hợp đạt được một bản phá thiên sát, nhưng mà chị đồng học, nói thật, thứ này lại không viết tên, cũng không phải đội học phủ, càng không có người đăng ký. Người nói là của người, ý là muốn ta trả cho người sao? Thế thì cũng quá ngây thơ rồi, dù ta có ngốc thì cũng sẽ không làm như thế đâu. Tổ Vũ thành khẩn nói, đổi vị trí suy nghĩ một thoáng đi, nếu thứ này do Trịnh đồng học nhận được thì sẽ trả cho người khác sao? Nếu có lập hồ sơ chứng minh là đồ của người thì còn tốt, hiện tại thì lại không có. Trịnh Vân Huy nghe vậy liền thấy buồn bực, gã biết ngay mà. Chính như Tổ Vũ nói vậy, thứ này không phải có lai lịch đứng đắn tới, cũng không có đăng ký. Mất đi cũng là mất, tìm Tổ Vũ thì cũng vô dụng. Suy nghĩ một chút, Trịnh Vân Huy mở miệng thương lượng. Trước đó ta đã bỏ 1.000 điểm công huân, thứ này trị giá 1.500 điểm công huân. Tổ Vũ, người bây giờ hẳn là cũng đã nhìn qua mấy lần. Nếu đưa ta, ta sẽ trả bù thêm 500 điểm công huân kia. Nói thật, thứ này xem mấy lần cũng là đủ rồi. Xem nhiều, kỳ thật tác dụng cũng không lớn đâu. 500 điểm công huân. Tổ Vũ chần chờ một chút, cuối cùng bình tĩnh đề xuất. Hay là thế này đi, ta cho người mượn nhìn một lần. Người đưa cho ta 100 điểm công huân, thế nào? Trịnh Vân Huy ngây ngốc nhìn đối phương. Quỷ hám tiền à? Mẹ nó, tiểu tử này thế mà còn biết làm ăn. Cho gã xem một lần rồi thu điểm công huân. Tổ Vũ lại nói, 500 điểm công huân thì có thể xem 5 lần. Người nói xem, mấy lần là đủ rồi, xem 5 lần cũng đâu khác gì, có đúng không? Làm thế người có thu hoạch, ta cũng có thu hoạch. Nó không chừng người xem 3 lần liền học xong toàn bộ, còn tiết kiệm được 200 điểm công huân. Thế là người kiếm lời rồi còn gì? Người cảm thấy thế nào? Ta được lời. Chị Vân Huy lắc lắc đầu, làm sao ta lại được lời thế? Ta cho người tiền để xem đồ của mình, sau đó ta kiếm lời sao? Tình huống gì thế này? Nói như người thì cứ như thể ta đúng là kiếm lời 200 điểm công huân đấy. Trịnh Vân Huy im lặng, nửa ngày sau mới nói. Tổ Vũ, thế này đi, người cho ta xem mấy lần cũng được, nhưng mà 100 điểm thì quá đắt, 10 điểm công huân một lần có được không? Ta mới dưỡng tính, ý chí chi văn sơn hải cảnh không dễ xem hỏng, ta xem mười mấy 20 lần thì cũng không có tổn thất gì, người thấy thế nào? Tổ Vũ kinh ngạc nhìn gã, cái tên này cứ thế mà bỏ qua à? Trịnh Vân Huy thấy hắn kinh ngạc thì cũng không thèm để ý, chỉ cười bảo. Cái tên Lưu Hạ Hồng Hoàng cần quấy khốn nạn kia muốn mượn tay ta. Ta tội gì phải thỏa mãn ý? Mục đích của ta là vì xem sơn hải cảnh phá thiên sát, chứ không phải là tìm phiền toái. Người cho ta xem, chúng ta dễ thương lượng. Không cho ta xem, thì ta đây cũng không có cách. Nhưng mà Tô Vũ, thù này khẳng định là không xóa bỏ được đâu. Trịnh Vân Huy thành thật bảo. Người cho ta nhìn, người còn có thể có chút thu hoạch, cũng không cần phải lưu ý tên họ Lưu kia. Nó không chừng có kết bạn với ta. Người cảm thấy thế nào? Tổ Vũ vừa mà nói chuyện, Trịnh Vân Huy lại khoe tiếp ưu điểm của mình. Ông của ta là Trịnh Bình. Tổ Vũ tỏ ra mờ mịt. Trịnh Vân Huy cạn lời. Người không biết à? Ông của ta là phụ trưởng của Đại Hạ Chiến Tranh Học Phủ. Tổ Vũ bừng tỉnh đại ngộ, hơi kinh ngạc. Thật đúng là không nhận ra được. Hắn chỉ biết Hạ Thiền là người của Hạ Gia. Ở Đại Hạ Phủ thì Hạ Gia quá có tiếng. Còn về các nhà khác, hắn suy đoán Vạn Minh Trạch khả năng có quan hệ với Vạn Phủ Trưởng. Ngoài ra các vị khác thì thật đúng là không quá để ý. Trịnh gia ở Đại Hạ Phủ thì cũng không phải chỉ có một nhà. Phủ Trưởng, Đại Hạ Chiến Tranh Học Phủ. Đấy nhất định là nhân vật cực kỳ lợi hại. Tổ Vũ suy nghĩ một chút liền mở miệng trả giá. 30 điểm cho người xem một lần. Nguyện ý thì lần hợp tác. Không nguyện ý thì thôi. Thứ này là vật phẩm tiêu hao. 10 điểm một lần người cũng quá xem thường Sơn Hải Cảnh rồi. Hơn nữa sẽ có hạn mức cao nhất. Cho người tối đa xem 5 lần thôi. Mỗi lần đều phải xem ở chỗ ta. Ta sẽ quan sát ở bên cạnh người. Bằng không lỡ người cướp đi, ta cũng không có cách nào. Cũng được. Chị Vân Huy cũng tỏ ra thái độ dễ nói chuyện. Tổ Vũ thấy gã dễ nói chuyện như vậy, suy nghĩ một chút bèn nhíu mày hỏi. Chị Vân Huy, người thiếu tiền à? Cái gì cơ? Người thiếu điểm công huân à? Chị Vân Huy kinh ngạc nhìn Tổ Vũ, trừng mắt nói. Ai mà không thiếu? Người không phải thật sự tưởng là người như chúng ta sẽ không thiếu tiền chứ? Trưởng bối dù có mạnh hơn thì cũng chẳng thể cung ứng cho người không hạn chế được. Tiền để ta mua thứ này vẫn là toàn bộ tài chính ở thiên quân cảnh của ta đấy. Chưa đến vạn thạnh thì ông của ta sẽ không tài trợ đâu. Đầu óc Tô Vũ khẽ động, kéo gã qua một bên rồi khẽ thì thầm. Ta nói cho người chút chuyện, Lưu Hồng có thể là cố ý làm mất đồ của người rồi bị ta nhặt được đấy. Tô Vũ nghĩ đến rất nhiều điều, cắn răng nói. Nguyên nhân ta nhặt được thứ này là vì liên quan đến Lưu Hồng. Gã cố ý nhỏ giọng dỉ tai ta ở đâu mất đi một bàn này, cho nên ta mới phát hiện. Cuối cùng gã lại để đệ đệ mình đi tìm người. Định ăn đồ đang ở trong tay ta. Khẳng định là cố ý. Tổ Vũ càng nói cảm thấy suy đoán của mình là có cơ sở. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Gã cố ý muốn khiến chúng ta mâu thuẫn. Dĩ nhiên, gã là người đối đầu với hệ của ta. Làm thế cũng không kỳ quái. Nhưng mà ngươi, đồ của ngươi không phải là do gã vô ý làm rớt. Người tin hay không? Trịnh Vân Huy nhíu mày. Cố ý làm rớt sao? Lưu Hồng làm như vậy là không muốn giao dịch tại chợ đèn nữa. Trịnh Vân Huy hơi kinh ngạc nói. Chợ đèn cũng cần thành danh à? Mà lần trước học phủ cản quét đích thật là ngoài ý muốn. Không phải ban đầu gã đã có quyết định này. Ta đoán là Lưu Hồng thuận thế mà làm thôi. Nước đầy thuyền đưa đó. Tổ Vũ gật đầu chắc nịch. Tuyệt đối. Vậy ý của người là... Trịnh Vân Huy nhỏ giọng thì thào. Hố ngược lại gã. Tổ Vũ cắn răng nói. đổi lại tổn thất của ngươi từ trên đầu Lưu Hồng. Trong nháy mắt, chị Vân Huy trở thấy hứng thú. Lấy trở về, đấy chính là 1.000 điểm công ơn, làm sao đòi lại được. Vừa đi vừa nói đi. Tổ Vũ nói, hắn không phải bảo ngươi tìm ta gây phiền toái sao? Vậy ngươi cứ làm thế là được. Chúng ta bí mật ước đấu một lần, nghĩ biện pháp khiến cho gã phải đặt cược. Ngươi thấy thế nào? Trịnh Vân Huy nghe nói như thế, đầu tiên là trở nên kích động, tiếp đó kịp phản ứng lắc đầu bảo. Nhân tố không xác định nhiều lắm, mà Lưu Hồng cũng chưa chắc sẽ đặt cược. Coi như đặt cược cũng không nhất định là tự gã đặt. Người cũng không biết gã muốn đặt cho ai, cũng như chưa hẳn sẽ cần cược được nhiều như vậy. Học viên giao đấu đối với nghiên cứu viên đều là trò đùa trẻ con thôi. Lưu Hồng chưa hẳn sẽ để mắt đâu. Tổ Vũ vừa rồi cũng chỉ là linh quang chợt lóe lên, mới nghĩ đến chủ ý này. Giờ phút này nghe Trịnh Vân Huy phân tích như vậy thì liền gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nhân tố không xác định nhiều lắm. Nhưng hắn rất muốn hố Lưu Hồng một lần. Cái tên này luôn đối nghịch với mình, quá khó chịu. Đúng lúc ấy, Trịnh Vân Huy đi bên cạnh bỗng nhiên bật cười nói. Nếu thật sự muốn hố Lưu Hồng, kỳ thật cũng có biện pháp đấy. Cái gì cơ? Loại cường giả như Lưu Hồng thì cứ nhằm vào nhược điểm của gã là được. Ta biết, Lưu Hồng kỳ thật là nhìn chằm chằm vào trung tâm nghiên cứu văn đàm của các người. Nói xong, Trịnh Vân Huy cười tủm tỉm. Tổ Vũ, thế này đi. Chúng ta bí mật giao đấu, người nào cũng không biết. Dùng phá thiên sát làm tiền đặt cược, lại thêm một phần tư liệu mà trung tâm các người nghiên cứu. Ta nói là tư liệu giả ấy. Thử xem có thể bẫy Lưu Hồng được hay không. Bán tư liệu cho gã. Tổ Vũ phản ứng lại, chần chờ nói. Ý của người là ta thua, cho người tư liệu, sau đó người đi bán cho Lưu Hồng. Trên đại thể thì chính là ý tứ này. Trịnh Vân Huy cười xào quyệt. Dĩ nhiên, Lưu Hồng chưa chắc sẽ tin. Dù sao người mới vào trung tâm nghiên cứu, địa vị còn thấp, không nhất định có thể tiếp tục tiếp xúc tư liệu bí mật gì. Gã cũng chưa chắc sẽ tin tưởng người và ta đâu. Tổ Vũ gãi đầu một cái, lẩm bẩm nói. Đúng thế, địa vị của ta còn thấp, gã không nhất định sẽ tin. Chỉ bằng thực lực của ta bây giờ có thể tiếp xúc đến tư liệu bí mật gì chứ? Dứt lời, Tổ Vũ bỗng nghĩ tới một chuyện, nhướng mày đề xuất ý kiến. Người nói xem, nếu lão sư của ta phối hợp thì sẽ thế nào? Ngày mai, lão sư ta tuyên bố ta có quyền chính thức gia nhập các hạng mục của trung tâm nghiên cứu văn đàm. Như thế thì ta liền có tư cách tiếp xúc một số tài liệu bí mật. Trịnh Vân Huy kinh ngạc nhìn hắn. Lão sư người phối hợp với người. Nói như thế, lão sư sẽ nghe theo người ấy. Gã dĩ nhiên biết Bạch Phong. Anh ta kiệt ngạo bất luân, không phải loại lương thiện gì. Trước đó ông nội còn nói một khi mạnh mẽ thì người đầu tiên phải đi gây gổ chính là Bạch Phong, bởi vì anh ta quá gầy gớm, trước đó còn khiêu khích chiến tranh học phủ. Tổ Vũ mặc kệ gã nghĩ gì, mở miệng nói. Lão sư ta đều phối hợp với ta, người nói xem có phải độ tin cậy sẽ cao không? Đương nhiên, nhưng mà Bạch trợ giáo... Tổ Vũ không trả lời chuyện quan trọng. Ta sẽ thuyết phục lão sư, dù sao cũng là đối thủ. Hố Lưu Hồng thì lão sư khẳng định sẽ vui lòng. Dĩ nhiên, nếu thật sự gài bẫy thì cũng phải chia tiền cho lão sư ta. Phải chia 3 phần. Tổ Vũ nói xong, giờ phút này chính mình cũng hứng thú, cười nói. Lão sư ta đi lừa Lưu Hồng, gã khẳng định không tin. Gã ta đi lừa gã cũng sẽ đề phòng ta. Nhưng nếu người đi, gã chưa chắc sẽ đề phòng người đâu. Một phần tư liệu bán 5.000 điểm công hơn, tiền vốn của người liền trở lại. Mà đó là do gã hố người trước, cố ý đánh mất đồ của người, muốn tìm ta gây phiền toái. Cái tên này lòng dạ hiểm độc, trợ giáo trong học phủ chỉ có gã là lòng dạ tối tăm nhất, không có nhân phẩm, khẩu phật tâm xà. Tổ Vũ mắng vài câu lại nói, dĩ nhiên, tùy tiện dùng tư liệu của sở nghiên cứu để giao dịch thì lỗ thủng cũng nhiều. Trừ phi ta bí quá hóa liều, không thể không làm. Nói thí dụ như người đưa ra món gì đó đặc biệt tốt làm tiền đặt cược, ta sẽ đi cược một lần. Ánh mắt Trịnh Huy lóe lên một cái. Đúng là thật có. Ông của ta, người mạnh nhất của đại hạ phủ, là một trong những người mạnh nhất. Mấy năm trước trên chiến trường đã giết được một tên thần tộc Long Vân Cảnh, đạt được 10 giọt tinh huyết Long Vân. Như vậy đi, ta dùng 3 giọt tinh huyết Long Vân cược với người. Thế này thì người cược một bản phá thiên sát cũng không đủ, lại thêm một chút tư liệu của trung tâm nghiên cứu là đủ rồi. Tinh huyết thần tộc. Tổ Vũ thầm mắng một tiếng, chó nhà giàu, thật sự là có tiền mà. Đừng nhìn ta như vậy, đó là của ông nội ta chứ đâu phải của ta. Bất quá ta có thể mượn tới, đồ thật sự mượn dùng thì cũng không ai dám đoạt. Tại đại hạ phủ đoạt đồ của ông nội ta, trừ khi đó là phủ trưởng của các người. Không đúng, là phủ trưởng của chúng ta không biết xấu hổ mà tự mình đến đoạt. Chị Vân Huy cũng kích động nhỏ giọng nói, ta dùng đồ thật để cược với người, lấy ra tinh huyết thần tộc thì gã không tin không được đấy. Chúng ta cũng đừng làm hành động, chú ý cẩn thận đám người khác. Chỉ cần ta và ngươi biết ước hẹn này, sau đó nghĩ biện pháp thả tiếng gió cho Lưu Hồng biết. Càng thần bí thì càng tốt. Dù sao tiền đặt cược đều không phải thứ có thể lộ ra ngoài mà. Tổ Vũ cũng rùng động vì cái tên đối diện mình quá to gan, ngay cả thứ như tình huyết thần tộc mà cũng dám đem ra. Nghĩ đến đây hắn không khỏi nói. Có phải phiền toái như vậy, có cần chúng ta trực tiếp bán tình huyết Long Vân cho gã bằng giao dịch chợ đen? Sau đó ông nội ngươi trực tiếp giết ra, nói gã trộm tình huyết của mình, cho gã một trận, lấy tình huyết về. Trịnh Vân Huy trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tô Vũ. Ta đạch, người lợi hại. Đây không phải là chiến tranh học phủ. Nói một cách khác, nếu đây là chiến tranh học phủ thì cách này thật sự sẽ hữu rộng. Giao dịch chợ đen là vi phạm, trịnh phủ trưởng xuất hiện đánh cho gã một trận, tịch thu tình huyết của gã, xấu xa thêm chút là vụ oan một tội danh, Lưu Hồng sẽ chịu không nổi đâu. Giao dịch tình huyết thì thôi đi, thứ này kiêng kỵ quá lớn, dễ dàng bị người ta để mắt tới, mà đó lại còn là đồ thật. Vào chợ đen nếu lỡ mất đi, ta sẽ chẳng có cách nào nói rõ, sẽ chết người đấy. Ông của ta khẳng định sẽ đánh chết ta. Ta giữ trên tay thì còn ổn, người nào đoạt thì chính là lũ vạn tộc giáo, vào chợ đen thì lại không được. Trịnh Vân Huy cự tuyệt đề nghị này, tiểu tử Tô Vũ kia quá xấu xa à? Vậy cứ dựa theo chúng ta vừa nói đi. Trịnh Vân Huy có chút kích động nhỏ nhỏ, bẫy một vị đằng không, trong lòng ta vẫn rất kích động. Nếu thật sự thành công, Lưu Hồng sẽ cạn túi. Hết lần này tới lần khác gã còn không có cách nào gây chuyện. Giao dịch tư liệu này thì cũng không có cách nào lộ ra bên ngoài được. Còn việc kế hoạch có thể làm được hay không thì cũng không xác định, nhưng dẫu sao cũng có hy vọng. Bất quá Trịnh Vân Huy rất nhanh lại nói. Kế hoạch này chưa chắc sẽ có người tin. Chủ yếu là thực lực người không đủ. Người mặc dù có tình huyết vạn thạch thiên phú, nhưng mà nói thật, ta cũng không phải kẻ yếu. Người cũng không có nắm chắc sẽ thắng ta, lại dám trộm tư liệu. Thế chẳng khác nào người điên rồi. Trừ khi người cho ta một loại cảm giác, người có thể thắng được ta, có át chủ bài. Bằng không, người chính là tự đoạn tiền đồ đấy. Trịnh Vân Huy lại thành khẩn nói tiếp. Một thiên tài như người tự đoạn tiền đồ mà đưa tư liệu cho ta, có là đồ đần cũng không tin. Lỗ thủng này ta thấy cũng rất lớn. Tổ Vũ nhìn gã như nhìn kẻ ngốc. Chuyện này thì chưa hẳn, vì sao ta lại không có hy vọng thắng người? Trịnh Vân Huy bật cười. Hy vọng và tình huyết kiểu. Thật đấy, cái này không đáng tin cậy đâu. Dù sao ta cũng là thiền quân thất trọng, độ dưỡng tính cũng không thấp, thần văn cũng mạnh, người chờ chắc đã là đối thủ của ta. Bao gồm cả việc sử dụng tình huyết. Tổ Vũ không cho là đúng, nhưng cũng không nói thẳng, chỉ đáp chung chung. Đừng quá tự tin, ngay cả người đều không tin ta có thể thắng người. Nếu ta thật sự có hy vọng thắng, thì Lưu Hồng tự nhiên cũng sẽ tin ta dám cược. Người có át chủ bài gì à? Tổ Vũ nhỏ mắt nhìn đối phương. Cái này không vội, hiện tại tạm thời còn chưa đủ. Qua mấy ngày, ta sẽ bại lộ cho Lưu Hồng xem trước. Còn về người, người cứ coi như không biết là được. Thiền quần ngũ trọng, còn kém một chút. Nếu mình là thiền quần lục trọng hoặc thất trọng, lại không có ai biết rõ mà chỉ mỗi Lưu Hồng biết. Lại còn biết mình đánh cược, Lưu Hồng sẽ tin sao? Khi đó cơ hội chắc chắn sẽ rất lớn. Lưu Hồng cảm thấy mình có thể chắc thắng, nên mình mới dám cầm tư liệu ra cược. Vậy liền không thành vấn đề. Đến lúc đó thua trước Trịnh Vân Huy, chẳng phải thuận lý thành chương. Trịnh Vân Huy hiện tại vẫn có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên, không thành công cũng không sao. Tổ Vũ nhắc tới nên gã mới có hứng thú. Bằng không gã cũng không có hy vọng. Hố Lưu Hồng một phen. Thực lực không theo kịp à? Chuyện khác để nói sau đi. Bất quá từ hôm nay trở đi, hai ta liền phải đối địch một chút. Ta là người của Trịnh gia, tính tình khá sôi động. Đó là học theo ông nội ta. Lưu Hồng hố ta không phải là vì cảm thấy ta có tính tình giống ông hay sao? Trịnh Vân Huy nghĩ tới một việc bèn đề nghị. Người Trịnh gia ai ai cũng chủ động, chỉ động chút là bùng nổ. Trịnh Vân Huy lại có chút khác biệt. Nếu không phải vậy, gã cũng sẽ không tới Văn Minh học phủ. Trịnh Vân Huy lại nói tiếp. Chúng ta tách ra đi, chờ đến lớp học ta sẽ tìm người. Cứ ở Mỹ với nhau thêm một quãng thời gian, nhìn xem có lừa được Lưu Hồng hay không. Dù không lừa được Lưu Hồng, hai ta đối đầu nó không chừng còn có thể dẫn dụ một ít người đấy. Trịnh Vân Huy càng nói càng thêm hưng phấn. Lại cảm giác sau lưng vạch ra âm mưu quỷ kế này hết sức thoải mái à? Trung quý, cứ cảm thấy chúng ta mới là người xấu. Văn Minh học phủ. Thật là tốt, ta cảm thấy là người xấu ở đây khẳng định sẽ rất kích thích đấy. Ở trong Trịnh gia gã sẽ không có đất ruộng võ. Toàn gia đều là mãng phù, động một chút là giờ nằm đấm, không thú vị gì hết. Vẫn là Văn Minh học phủ tốt hơn. Gặp phải đồng học đều sẽ là người dùng âm mưu quỷ kế. Gã rất ưa thích. Nhìn xem, Tổ Vũ nằm đàng hoàng thế kìa. Sau lưng, tính kế người khác đều không chớp mắt. Chị Vân Huy phát hiện gã Thích Văn Minh học phủ đặc biệt kích thích, người ở đây rất biết nói chuyện. Học viên cũng dám hú lão sư. Tại chiến tranh học phủ, vậy thì phải dùng nắm đấm nói chuyện. Chị Vân Huy hưng phấn rời đi, gã cảm thấy Văn Minh học phủ chính là nơi để mình dương danh. Tại đây mới có thể phát huy bản lĩnh của gã, cũng có thể nói cho những người khác, Trịnh gia không phải chỉ toàn là mãng phù. Tổ Vũ nhìn gã rời đi, cười khẽ, hơi cảm thấy hứng thú. Việc Văn Minh học phủ hoàn toàn chính xác, hết sức thú vị. Cái tên Trịnh Vân Huy này thoạt nhìn cũng không thành thật như vậy. Lớn lên cao lớn, thổ kịch, hắn còn tưởng rằng là loại người như Trần Hạo. Kết quả cái tên này là kẻ trí thức. Tổ Vũ liền biết mình nhìn lầm rồi. Bàn cao cấp, Tổ Vũ tới trước. Vào lớp chưa được mấy ngày, Tổ Vũ cũng rất khiêm tốn. Đến liền vùi đầu đọc sách, làm một học bá cực kỳ đàng hoàng. Hôm nay là khóa vận dụng thần văn cho nên học viên mới không ít. Trong phòng học hết sức an tĩnh, chỉ có vài học viên quen thuộc thỉnh thoảng sẽ nhỏ giọng trò chuyện phiếm vài câu, nhưng cũng rất nhỏ tiếng. Trước sau như một, bầu không khí cực kỳ an tĩnh. Khi mọi người ở đây đều đang giữ yên lặng, thì bên ngoài cửa phòng họp bỗng chốc có người xông vào cửa. Người này vừa đến liền tới thẳng chỗ Tổ Vũ. Sau một khắc, một bóng mờ bao trùm tới. Tổ Vũ ngẩng đầu ngồi một bên, Ngô Lam thấy Trịnh Vân Huy bèn hử lạnh một tiếng, không để ý đến gã. Mạnh hơn nàng thì nàng sẽ chỉ biểu thị mình rất nhanh sẽ đuổi kịp, không thể khinh bỉ được. Ngô Lam vừa hử xong, Trịnh Vân Huy đột nhiên vỗ bàn một cái. Dầm! Tiếng vang ầm ầm kinh động đến toàn lớp. Tổ Vũ! Giọng Trịnh Vân Huy rất lớn, giờ phút này gã hiện ra vẻ giận dữ. Lấy ra đây! Tổ Vũ nhíu mày, nhìn gã rồi bình tĩnh hỏi. Trịnh đồng học, có ý gì? Có ý gì thì ngươi tự biết. Trịnh Vân Huy lạnh lùng nói. Dám cướp đồ của Trịnh Vân Huy ta, ngươi là kẻ đầu tiên. Tự mình giao ra, đừng có ép ta phải ra tay với ngươi. Đây là Văn Minh học phủ, ngươi muốn động thủ với ta? Tổ Vũ nhìn gã khẽ nhíu mày. Hối chi, ngươi nói đồ gì chứ? Ta căn bản không hiểu ý của ngươi. Ít giả bộ hồ đồ với ta đi. Trịnh Vân Huy quát lạnh. Ta bỏ ra hơn 1.000 điểm công huấn để mua, vàng dòng bạc trắng đấy. Ngươi nói lấy đi thì liền lấy đi à? Tổ Vũ, ngươi thật sự cho rằng ta không biết sao? Lời này của gã vừa thốt ra, Tổ Vũ lập tức biến sắc. Học viên khác không ít người đều làm một mặt mờ mịt. Hai vị kia làm sao lại có xung đột? Mà ở bên góc phòng, Hạ Hồ Viêu đang nói chuyện phiếm với mọi người cũng chợt biến sắc mặt. Hơn 1.000 điểm công hơn. Giờ khắc này cũng giống như ý thức được. Cái gì? Lần trước Tổ Vũ còn tìm cậu hỏi bàn phá thiên sát kia bị mất đi ở chỗ nào. Đúng rồi, khi tranh tài với Trần Khải, Tổ Vũ vận dụng chính là phá thiên sát. Kỳ thật lần trước cậu đã có chút hoài nghi. Quả nhiên, lần này bị chính chủ tìm tới cửa. Cái tên Tổ Vũ kia thật sự nhận được phá thiên sát, hơn nữa còn bị Trịnh Vân Huy biết. Tổ Vũ vận khí cũng quá tốt rồi. Hạ Hồ Viêu lẩm bẩm một câu, lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tổ Vũ muốn khiêu khích đơn thần văn nhất hệ, cậu cũng muốn tìm cơ hội mở bàn cược. Nhưng Tổ Vũ rõ ràng không phải là đối thủ của Trịnh Vân Huy. Trịnh Vân Huy đã là thiền quần thất trọng, gã còn mạnh hơn so với Hạ Thiên về cảnh giới thân thể. Hiện tại Hạ Thiên có cách thiền quần thất trọng một hai cái khiếu huyệt nữa kìa. Lần trước cậu bảo Tổ Vũ khiêu chiến Hạ Thiên đi cũng chỉ là đùa một chút mà thôi, ít nhất thì không phải là hiện tại. Hạ Hồ Viêu thầm nghĩ, vội vàng đi tới, cười ha ha liếc mắt qua rồi nói. Hai vị, hỏa khí sinh tài, chuyện gì cũng có thể từ từ nói. Nhất định cứ phải náo động khiến mọi người đều biết cũng không hay ho gì. Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Ta không chờ chọc gã, vừa đến đã đập bàn của ta, chỉ vào mặt ta mở miệng mà mắng. Trịnh Vân Huy, người có phải cảm thấy ta rất dễ bị bắt nạt không? Bắt nạt? Lão tử khinh thường khi dễ đồ yếu. Cầm đồ của ta thì phải trả lại. Lão tử khinh thường để ý tới người. Bằng không, ta sẽ không khách khí với người đâu. Trịnh Vân Huy lạnh lùng nhìn đối phương. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì cả. Tổ Vũ, đừng có mà để ta cho thể diện mà không cần. Trịnh Vân Huy quát lạnh. Trong lòng ngươi hiểu rõ, ngày đó ngươi đánh bại Trần Khải là vì dùng cái gì. Ngươi rõ ràng hơn ai hết. Chớ có ép ta nói ra. Đồ ở chợ đen không dễ nói rõ ra. Nhưng giờ phút này không ít người đều đã kịp phản ứng. Chợ đen, Trịnh Vân Huy, Tổ Vũ hạ gục Trần Khải. Những người này không ngu ngốc, rất nhanh đã sầu chuỗi đến một vài tin tức hành lang mà bản thân biết được. Phá thiên sát, ý chí chi văn do Sơn Hải Cảnh viết. Ngay lập tức không ít người ánh mắt dị dạng. Tổ Vũ có vận khí tốt như vậy, vật kia bị hắn nhặt được sao? Khó trách, Trịnh Vân Huy muốn nổi bão, mất tòi ngàn điểm công hơn, đối với bất kỳ người nào mà nói đều không phải là số lượng nhỏ. Có vài người biết, có vài người lại không tìm hiểu tình huống. Ngô Lam cũng không hiểu chuyện gì, thấy Trịnh Vân Huy giống lớn tiếng thì cực kỳ bất mãn. Trịnh Vân Huy, muốn nhào nhào thì lăn ra ngoài mà nhào nhào, đứng có mở chỗ tao ồn ào. Trịnh Vân Huy lườm Ngô Lam lạnh lùng quát. Im miệng, không có liên quan gì tới ngươi. Ngô Lam, ngươi đừng tưởng rằng có trưởng bối lớp Sơn Hải Cảnh thì ghê gớm lắm. Ông nội của ta còn là phủ trưởng chiến tranh học phủ kia kìa. Thực lực bản thân không được thì khiêm tốn một chút đi. Người... Trịnh Vân Huy không đợi nàng nói xong, khí thế tăng vọt, nguyên khí bùng nổ, ý chí lực áp chế sông ra lạnh lùng nói. Người muốn tìm ta khiêu chiến, ta sẽ nhận. Ngô Lam, có tin ta đánh cho người tàn phế luôn không? Khiến cho người tầm 5-3 tháng cũng không có cách nào tu luyện nữa. Trịnh Vân Huy cười lạnh. Chuyện giữa ta và Tô Vũ không cần phải ngươi phải để ý tới. Kẻ yếu như ngươi, lúc nào đánh bại được Lâm Diệu, Trần Khải thì lại đến nói chuyện tiếp. Phế vật mà cũng dám tham dự phần tranh giữa cường giả sao? Ngô Lam đỏ bừng cả mặt, nàng bì phẫn muốn chết. Lúc này Tô Vũ liền bùng nổ khí thế thiên quân tam trọng, miễn cưỡng triệt tiêu được áp chế từ Trịnh Vân Huy. Ngô Lam còn chưa tiến giai thiên quân, tự nhiên không thể là đối thủ của Trịnh Vân Huy được. Trịnh Vân Huy đều là đồng học, hiếp yếu sợ mạnh cũng không phải là việc mà thiên tài nên làm đâu. Trịnh Vân Huy cũng không nhằm vào Ngô Lam nữa, cười gằn bảo. Ta còn khinh thường tranh chấp với kẻ yếu đấy. Tô Vũ, ngươi không phải đã đánh bại Trần Khải sao? Ngươi không phải có thể bùng nổ chiến lực vạn thạch sao? Ngươi cho rằng thế này là có thể hù dọa ta à? Đối thoại của hai người lại khiến cho Ngô Lam hận không thể chui vào kẽ nứt. Nàng không được để ý tới. Nàng bị bọn hắn coi là kẻ yếu, ngay cả tư cách nói chuyện đều không có. Ngô Lam đỏ bừng hai má, chỉ cảm thấy hôm nay không còn mặt mũi gặp ai. Mất thể diện đến cực hạn. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ngô Lam bì phẫn sống to, ta muốn trở thành thiên quân. Trịnh Vân Huy mạnh hơn nàng, Tổ Vũ cũng mạnh hơn nàng. Nàng ở dưới áp bách của Trịnh Vân Huy muốn động đậy cũng khó khăn. Tổ Vũ lại có thể triệt tiêu khí thế của gã. Khoảng cách giữa nàng và Tổ Vũ càng lúc càng lớn. Rõ ràng khi còn ở Nam Nguyên, ngay từ đầu Tổ Vũ chỉ là khải nguyên bát trọng, nàng cũng vậy. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trịnh Vân Huy rồi lại nhìn Tổ Vũ. Ngô Lam càng nghĩ càng giận, càng tức càng đỏ mặt. Cả người đều giống như bị trừng trong lòng hấp như tôm chín vậy. Trịnh Vân Huy liếc qua, trong lòng khẽ thất kinh. Không phải là gã đã kích động quá đáng, làm cho Ngô Lam tức chết rồi đấy chứ. Người mau hít thở đi, thật dọa người. Nếu mà người tức chết, ta sẽ gặp phiền phức lớn đó. Không chỉ Ngô Lam tức giận mà phía sau Lâm Diệu cũng đang thở gấp. Cái gì gọi là đám Lâm Diệu Trần Khải? Tên khốn Trịnh Vân Huy này nói chuyện thật sự vô cùng đáng giận. Bất quá chứng kiến dưới khí thế của Trịnh Vân Huy, Ngô Lam muốn động đậy cũng khó khăn. Lâm Diệu cũng bất đắc dĩ, gã trêu chọc không nổi, gã căn bản không thể nào là đối thủ của Trịnh Vân Huy. Thiên quần thất trọng, ý chí lực có độ chứa đầy cũng rất cao. Giờ khắc này mấy người hạ thiên cũng hết sức ngừng trọng. Trịnh Vân Huy hiện tại thậm chí đã có thực lực khiêu chiến bách cường bảng. Nếu thần văn của gã không yếu thì cái tên này thậm chí có thể cạnh tranh cùng một vài học viên xếp hạng cấp trên bách cường bảng. Gã rất mạnh. Mấy người hạ thiên vạn mình trạch, mặc dù cũng hết sức kiêu ngạo tự tin, nhưng hiện tại đối đầu với Trịnh Vân Huy thì không thể nắm chắc phần thắng. Cảnh giới thân thể của họ không bằng gã. Trịnh Vân Huy chính là một trong hai gia hỏa của lớp cao cấp đột phá đến thiên quân thất trọng. Một là Trịnh Vân Huy, còn một người khác là Triệu Thế Kỳ. Bất quá ý chí lực của Triệu Thế Kỳ không tính là mạnh. Mấy người hạ thiền vẫn có niềm tin thắng hắn, nhưng cái tên Trịnh Vân Huy lại có ý chí lực cũng rất mạnh. Gã rất khó đánh bại. Gã thậm chí có thể là người mạnh nhất trong lớp này. Nơi hẻo lánh trong lớp học, Giả Danh Chấn và vài vị lão thiên tài khác đều đang hóng hớt xem náo nhiệt, hết sức chăm chú. Đồ mà Tô Vũ lấy đi của gã không phải là bản phá thiên sát kia chứ? Hẳn là nó. Lần trước ta cũng cảm nhận được từ trên người Tô Vũ có một chút ý vị truyền thừa của Khẩu Lão Quý. Ta còn đang nghi ngờ đấy. Hiện tại thì rõ rồi. Khẩu Lão Quý trong miệng ông chính là vị cường giả Sơn Hải Cảnh của Cửu Thiên Học Phủ. Nguồn gốc của phá thiên sát cũng là bắt nguồn từ ông ta. Mấy người xem náo nhiệt hết sức tập trung, lại âm thầm truyền âm. Tổ Vũ sẽ trả lại sao? Nghĩ nhiều, đổi thành ta khẳng định sẽ không trả. Đồ mà chợ đen làm mất, người lấy được thì người sẽ trả à? Cũng đúng, nhưng mà tiểu tử Trịnh gia kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Xem ra là sẽ rất náo nhiệt đấy. Vậy thì khó nói, thực lực Tổ Vũ bây giờ chênh lệch quá lớn. Dứt lời, các vị các lão kia nhìn lướt qua Tổ Vũ. không dám dò xét sâu hơn. Bọn họ hiện tại đang che giấu tung tích. Bác quá vẫn cảm thấy có chút không đúng, nhắc nhở mọi người chung quanh. Các vị, các người nhìn Tô Vũ đi. Hẳn có phải đã tiến bộ rồi hay không? Làm sao ta lại cảm giác xung quanh hắn ngưng tụ vòng xoáy nguyên khí nhiều hơn hẳn hôm trước? Đột phá à? Mấy người dồn dập nhìn về phía Tô Vũ. Họ không tiện vận dụng ý chí lực. Bất quá ánh mắt của họ già đời. Nhìn ra một hồi, giả danh chấn hồ nghi nói. Hình như có người phong tỏa dao động nguyên khí của Tô Vũ, cố ý ẩn giấu thực lực cho hắn. Có vẻ giống mùi vị của lão hoàng. Tiểu tử này trước đó đã tới nguyên khí bí cảnh à? Nói như vậy, tiểu tử Tô Vũ có khả năng đã đột phá thiên quân tứ trọng. Ánh mắt các vị cường giả đều hết sức thâm sâu, dù cho không dùng ý chí lực dò xét, hơi nhìn một thoáng đều có thể đưa ra ít nhiều phán đoán. Tô Vũ có lẽ đã đột phá rồi. Xem ra, nếu phối hợp với tình huyết thiên phú của hắn, thật đúng là không chừng có thể đấu một trận. Bất quá tiểu tử Trịnh gia này thực lực cường hãn, Tô Vũ đại khái vẫn không phải là đối thủ đâu. Không sai. Mấy người đều có phán đoán trong lòng, dù cho Tô Vũ có tình huyết thiên phú kỹ, nhưng khả năng bùng nổ kéo dài bao lâu? Dựa theo tin tức bọn hắn lấy được, kéo dài một phút đồng hồ là hết mức. Một phút đồng hồ mà muốn đánh bại cháu trai phủ trưởng của đại hạ chiến tranh học phủ, Tổ Vũ đại khái rất khó làm được. Khi bọn họ đang xôn xao trò chuyện bên này, thì ở đằng kia về mặt Tổ Vũ cũng dần dần trở nên khó xem hơn. Trịnh Vân Huy, đừng có khinh người quá đáng. Dù cho ta có được vật kia thì đó cũng là ta dùng bản lĩnh lấy được. Ngươi muốn cướp sao? Cướp? Trịnh Vân Huy cười lạnh. Cũng không cảm thấy ngại mà dám nói ra miệng. Đó vốn là đồ của ta. Tổ Vũ, bớt nói nhảm đi. Trả lại cho ta. Ngươi không phải rất ngông cuồng à? Ngươi không phải đã đánh bại Trần Khải sao? Hiện tại ta khiêu chiến người đấy. Thắng vật kia đưa ra. Ta thua. Ta sẽ không đề cập tới việc này nữa. Tổ Vũ bình tĩnh lắc đầu. Thật là có lỗi. Ta không có hứng thú giao thủ với người. Không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Hèn nhát. Quỷ nhát gan. Trịnh Văn Huy giễu cợt. Người chính là sợ thua. Không dám đấu đấy. Tổ Vũ không để ý tới gã, tiếp tục cúi đầu xem sách. Hèn nhát. Trịnh Văn Huy quát lạnh. Người cho rằng người trốn được à? Dù cho hiện tại ngươi không nhận khiêu chiến, chờ khi ngươi vào Bách Cường Bạc, ta cũng sẽ đánh cho ngươi tàn phế, giống như vị sư tỷ kia của ngươi ấy, nằm trên giường mấy tháng. Bỗng Tổ Vũ đập bàn một cái, ngửa đầu nhìn Trịnh Vân Huy, trong mắt hung quang lấp lánh. Một lát sau Tổ Vũ thở dốc, cố kiềm xuống để bình tĩnh lại. Trịnh Vân Huy, mau đi học đi, có một số việc chúng ta từ từ nói chuyện, ngươi nhất định muốn để cho người ta chế giễu sao? Trịnh Vân Huy hừ lạnh một tiếng. Được. Ta sẽ tìm ngươi sao? Tổ Vũ, cầm đồ của ta mà muốn qua loa cho xong thì không có khả năng đâu. Ta cũng không phải đồ phế vật như Lâm Diệu. Già thế, bối cảnh, thực lực, mọi thứ của ta đều mạnh hơn ngươi nhiều. Bình thường ta không thèm để ý tới ngươi mà thôi. Đừng có quá tự đề cao bản thân mình. Tổ Vũ nắm chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm hẳn xuống. Giờ phút này những người khác cũng đều buồn bực không lên tiếng. Dư Quang liếc về phía Tổ Vũ, ai cũng có chút đồng tình. Tổ Vũ thật sự đấu không lại Trịnh Vân Huy. Mãi đến khi chấp giáo vào cửa, Trịnh Vân Huy mới trở lại chỗ ngồi của mình. Lớp học, an tĩnh đến soạ người. Vẻ mặt Tổ Vũ một mực rất khó coi. Ngô Lam ngồi bên cạnh Tổ Vũ, thậm chí còn cảm giác được Tổ Vũ đang phát run. Không phải là bị dọa sợ, mà là phẫn nộ tới phát run. Ngô Lam vốn dĩ cũng đang rất tức giận, nhưng thấy thế thì liền hạ hòa. Mãi đến khi tàn học, Ngô Lam mới đột ngột lên tiếng. Chờ ta là thiên quân. Một ngày thành thiên quân tàn trọng, ta sẽ đi đánh chết đổ hỗn đàn kia. Tổ Vũ, ta sẽ cho người biết, ta còn mạnh hơn người nhiều. Dứt lời, nàng vội vã rời đi, hiển nhiên là muốn mau chóng tìm cách trở nên mạnh hơn. Tổ Vũ cầm nín nhìn bóng lưng nàng. Người muốn chứng minh mạnh hơn ta thì người làm gì lại đi đánh chết Trịnh Vân Huy người ta thế? Logic thiệt quái dị. Không quan tâm tới ngồi làm nữa, Tổ Vũ đã ba lô lên, cắm đầu đi ra ngoài. Trịnh Vân Huy ở đằng sau nhìn hắn lạnh lùng nói. Tổ Vũ, đồ không trả lại, chúng ta chưa xong đâu. Đừng ép ta đi tìm Ngô gia khiêu chiến. Một học viên nhập học mấy năm chẳng lẽ còn không dám ứng chiến sao? Tổ Vũ, người làm rùa rụt đầu, sứ tỷ của người cũng muốn làm rùa đen à? Người dám? Tổ Vũ đột nhiên quay đầu, trong mắt bừng bừng lửa giận. Trịnh Vân Huy, người chớ có chọc giận ta. Trịnh Vân Huy xem thường. Thế thì người trả đồ cho ta đi, còn không thì mau chiến với ta một trận. Nếu ta thua, tài nghệ không bằng người, đương nhiên sẽ không tìm người gây phiền toái nữa. Tổ Vũ, tên chết nhát này, người dám sao? Tổ Vũ nắm chặt nắm đấm. Đúng vào lúc ấy, Hạ Hồ Phiêu kéo hắn một cái, xô đẩy Tổ Vũ vội vàng rời đi. Vừa đi, cậu vừa thấp giọng khuyên ngăn. Đừng bị kích thích à? Gã là thiên quân thất trọng, ý chí lực cũng rất mạnh. Người đấu không lại gã đâu. Vô duyên vô cớ mất đi phái thiên sát không nói, còn thua cuộc tranh tài. Cần gì chứ? Chúng ta ẩn núp một quãng thời gian rồi lại nói. Tổ Vũ buồn bực không lên tiếng, mặt mũi tràn đầy u ám. Hạ Hồ Phiêu vẫn là lần đầu tiên thấy hắn tức giận đến âm trầm như vậy, nhịn không được dỗ dành. Người tiến bộ rất nhanh, gã tiến bộ mặc dù cũng nhanh nhưng đó là do gã có nội tình tốt. Tổ Vũ, chờ thêm một thời gian. Ta biết. Tổ Vũ không nhiều lời, tăng tốc bước chân mở miệng nói. Cảm ơn, ta không cần người an ủi. Hôm nay Trịnh Vân Huy lấn át ta, ta sẽ sớm lấy lại danh dự. Vứt xuống lời này, Tổ Vũ tăng tốc rời đi. Chờ Tổ Vũ cùng Trịnh Vân Huy đều đi rồi, những người khác lập tức bắt đầu nghị luận. Tổ Vũ chờ chọc Trịnh Vân Huy, lần này thì phiền phức lớn rồi. Trịnh Vân Huy xuất thân từ chiến tranh học phủ, tính tình nóng nảy, người nhà họ Trịnh đều là như thế. Tổ Vũ không trả đồ cho gã, chỉ sợ gã sẽ thật sự đi khiêu chiến Ngô gia. Nếu Ngô gia cũng không dám ứng chiến, mặt mũi của Đà Thần Vân nhất thể coi như mất sạch rồi. Ngô gia sao có thể ứng chiến chứ? Nàng còn đang thụ thương cơ mà. Trịnh Vân Huy vốn không dám, vốn không kém hơn học viên trên bách cơ bản là bao nhiêu, thực lực của Ngô gia hiện tại lại giảm đi nhiều. Một khi ứng chiến thì chính là thương càng thêm thương thôi. Tổ Vũ sẽ trả đồ cho gã à? Không biết được. Đổi thành ta thì ta cũng không trả đâu. Đồ mà chợ đen đánh mất có ai đi trả chứ? Huống chỉ gia cảnh Tổ Vũ không tốt, thứ này hắn tích cóp mấy năm cũng mua không nổi đâu. Hiện tại đồ này tới tay, hắn sẽ chịu nhả ra chắc. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Ngày thường mọi người không thích nói chuyện, giờ phút này do có bát quái để bàn tán, những người này đều rất hứng thú. Bên kia Vạn Minh Trạch thấy Tổ Vũ phẫn nộ rời đi, như có điều suy nghĩ mà nói. Tổ Vũ, chưa chắc sẽ nhịn được. Vừa đánh bại Trần Khải liền bị Trịnh Vân Huy kích thích. Ta thấy cuối cùng hắn rất có thể sẽ giao thủ với Trịnh Vân Huy. Ở bên cạnh Triệu Thúy Kỳ nghe vậy thì bật cười. Không biết là âm thầm giao thủ hay là công khai luận bàn. Nếu như là công khai cũng có thể nhìn thử xem, rốt cuộc Trịnh Vân Huy mạnh đến mức nào. Tổ Vũ thổn phệ tình huyết, bùng nổ chiến lực vạn thạch ít nhiều gì cũng có khả năng bức bách Trịnh Vân Huy một chút. Xem, rốt cục gã có thực lực gì. Vạn Minh Trạch trầm ngâm. Công khai ư? Khả năng sẽ không lớn đâu. Dù sao cũng là giao dịch chợ đen. Nếu thật sự công khai, chẳng lẽ bọn hắn không sợ học phủ trực tiếp tịch thu phá thiên sát sao? Cũng đúng. Mấy người ánh mắt lấp lánh. Những ngày gần đây ai ai cũng muốn chú ý tới hai gia hòa này. Nếu hai người kia bí mật muốn đấu một trận, đương nhiên, xác suất Tổ Vũ thua rất lớn, đặc biệt lớn. Chiến lực vạn thạch hiển nhiên là rất mạnh, nhưng mà Tổ Vũ bùng nổ chẳng qua là lực công kích vạn thạch một thời gian ngắn, chứ không phải toàn diện đều đạt đến vạn thạch cảnh. Tốc độ, võ kỹ, kinh nghiệm, vậy cũng còn kém xa vạn thạch chân chính. Dưới tình huống như vậy, cường giả xuất thân chiến giả như Trịnh Vân Huy chờ chắc sẽ để ý tới chuyện Tổ Vũ đột nhiên bùng nổ. Lần đầu là do Trần Khải không chuẩn bị. Hiện tại mọi người đều đã biết, lực uy hiếp của Tổ Vũ sẽ suy yếu rất nhiều. Trong văn phòng, Lưu Hồng còn đang đau đầu về chuyện của chợ đen, nghe thấy tiếng gõ cửa, vẻ u sầu lập tức tan biến. Gã khôi phục lại nụ cười sáng lạn thường ngày, mở miệng nói, vào đi. Lâm Diệu vội vàng vào cửa, tiếp đó cũng có vẻ hả hê kể lại sự tình vừa rồi cho Lưu Hồng nghe một lượt. Kể xong, Lâm Diệu kích động hỏi, giáo sư, vật kia thật sự là ở trong tay Tổ Vũ sao? Đại khái là thế. Lưu Hồng cười nhạt, trước đó ta đã có suy đoán, khả năng là bị hắn nhặt được. Lần trước khi hạ gục Trần Khải, hắn bùng nổ phá thiên sát mà không phải người mới học có thể học được. Nói như vậy, hắn cùng Trịnh Vân Huy xem như là trở mặt rồi. Lưu Hồng cũng không quá bất ngờ, chỉ là có chút kỳ quái. Tiểu tử Trịnh Vân Huy này không bí mật đi tìm Tổ Vũ đòi mà cứ nhất định đòi ngay tại lớp học. Cũng không sợ lớn chuyện, học phủ sẽ nhúng tay vào hay sao? Bất quá người trẻ tuổi nha, xúc động, máu nóng, dễ dàng nổi điên. Vậy cũng bình thường. Gã cũng có chút hiểu biết về tiểu tử Tô Vũ này. Nếu Tô Vũ không nắm chắc thì chắc chắn sẽ không tiếp nhận lời khiêu chiến của Trịnh Vân Huy. Xem ra Tô Vũ không định trả lại bản ý chí chi văn kia. Như vậy cũng phù hợp với mong muốn của Lưu Hồng. Còn về Trịnh Vân Huy, cũng xem như có mấy phần thông minh, còn biết dùng Ngô gia để kích thích Tô Vũ. Ngô gia đang bị thương, một khi thật sự bị khiêu chiến, 89/10 sẽ đồng ý đấu. Khi đó Tô Vũ chỉ sợ cũng rơi vào tình huống khó xử. Thú vị, tao cũng muốn nhìn xem Tổ Vũ sẽ lựa chọn như thế nào. Lưu Hồng vô cùng hứng thú. Kỳ thật gã không quan tâm Tổ Vũ thắng hay thua, cũng không quan tâm Ngô gia thắng hay thua. Gã chỉ đang nghi ngờ, đang nghĩ giữa phá thiên sát và Ngô gia, Chẳng hay Tô Vũ sẽ lựa chọn bên nào mà thôi. Nếu hắn không để ý tới thì cũng rất bình thường. Ngô gia tự cự tuyệt khiêu chiến là được. Mọi người đều biết nàng thụ thương, thật sự cự tuyệt thì cũng không ai nói gì. Đương nhiên, Tô Vũ không dám ứng chiến, Ngô gia cũng không dám ứng chiến. Đa thần văn nhất thể ít nhiều gì sẽ nhận một chút đả kích. Vốn là tình cảnh bi thảm có thể sẽ càng bi thảm hơn. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng phất phất tay ra hiệu bảo Lâm Diệu rời đi. Chờ Lâm Diệu đi rồi, Lưu Hồng mới khẽ xoa xoa cằm. Rất mau đã gọi tới máy truyền tin, mở miệng nói. Chị Vân Huy và Tô Vũ nổi lên xung đột. Xem ra kế hoạch lần trước vẫn tính là thành công. Chỉ là có chút đáng tiếc. Phá thiên sắc của ta... Bên kia thanh âm hơi cao hứng truyền đến. Chuyện này ta đã biết. Tô Vũ và Ngô Gia là hai truyền nhân duy nhất của Đa Thần Văn nhất hệ. Tốt nhất là kéo sự tình liên lụy đến Trịnh Gia Công Hồng Đàm. Để Trịnh Gia Công Hồng Đàm đấu đá. Đa Thần Văn nhất hệ sẽ không cần chúng ta quan tâm tới nữa. Lưu Hồng tủm tỉm cười. Hy vọng là thế. Vì kế hoạch này ta đã tổn thất không nhỏ. Vì để cho phá thiên sát mất đi hợp tình hợp lý, chỗ ở chợ đen của ta cũng bị quét sạch không ít. Chu sư huynh, ngài xem có phải là nên nói tốt vài câu về ta với chỗ Trịnh các lão hay không? Chỗ ta thật sự có chút ăn không tiêu rồi. Còn chưa thấy kết quả đâu. Chu Bình Thăng mở miệng nói. Hiện tại chẳng qua là tiểu bối tranh chấp. Nói thật, lão phí nhiều công huân và tâm sức như thế, chân thần đám tiểu bối này cũng có chút không đáng giá. Lưu Hồng ủy khuất đáp. Bạch Phong bế quan, Trần Vĩnh không ra khỏi Tàng Thư Các, ta cũng không có cách. Có thể sử dụng tiểu bối để liên lụy đến bọn họ là ta đã tận lực rồi. Lần này một khi xử lý không tốt, bọn họ và Trịnh gia liền kết thù lớn đấy. Trịnh phủ trưởng và Hồng Đàm chưa chắc sẽ vì một bản phá thiên sát mà kết thù. Lưu Hồng vội vàng nói, cho nên ta cần nhiều sự ủng hộ hơn nữa. Nói sau đi. Máy thông tin bị dập, trong mắt Lưu Hồng lóe lên vẻ u ám. Nói sau mụ nội người, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, suy nghĩ một chút, Lưu Hồng lấy ra một cái máy truyền tin khác, bấm một dãy số. Gì hả? Thanh âm khó chịu của Bạch Phong truyền tới. Đồ đệ người và tiểu tử Trịnh gia đang tranh đấu đấy. Lưu Hồng cũng chỉ là thuận miệng nhắc một câu, rất nhanh gã lại nói, các người cùng nhau phản cũng mau phản kích à? Các người hiện tại cò đầu rút cổ quá mức thì giá trị của ta liền không cao. Bạch Phong, có cần để Trần Quán Trường triển lộ thực lực không? Ít nhiều gì biểu hiện cảm giác tồn tại chút chứ. Các người ai ai cũng co đầu rút cổ bất động. Ta rõ ràng cảm nhận được bọn hắn đã không quá hứng thú với kế hoạch của ta nữa rồi. Bạch Phong im lặng, nổi bão thì làm sao để bộc phát. Chờ đi, qua mấy hôm nữa lại nói. Lưu Hồng tức giận quát. Qua mấy hôm nữa? Qua bao lâu? Địch, lão tử còn quan tâm chuyện các người hơn chính các người. Rốt cuộc thì ai là Đa Thần Văn nhất hệ? Các người yếu như vậy, hiện tại lại là một bộ trời chết. Ai sẽ coi trọng các người chứ? Không coi trọng thì lấy đâu ra sự ủng hộ? Đa Thần Văn nhất hệ mạnh hay yếu sẽ liên quan đến tình cảnh của Lưu Hồng. Kẻ địch không mạnh, làm gì còn ai đầu tư quá nhiều cho gã? Đây là ý nghĩ của những người kia. Gần đây Lưu Hồng có thể cảm nhận được thái độ của bọn họ có biến hóa. Trước đó Bạch Phong phát uy đánh bại Hồ Văn Thắng, mấy ngày sau đó đãi ngộ của gã rõ ràng tăng lên, bởi vì mọi người đều hy vọng gã đứng vững trước Bạch Phong. Bạch Phong cũng tức giận nói, trong thời gian ngắn ta có biện pháp nào? Chờ ta xong chuyện này, chuyện trong tay đã. Tô Vũ trưởng thành, thực lực của ta mạnh hơn, đến lúc đó tự nhiên có chỗ tốt cho các người. Gấp cái gì? Người, đáng tiếc là Tô Vũ vẫn quá yếu. Bằng không, nếu hắn đánh bại Trịnh Vân Huy, vậy liền đại biểu hắn hiện tại ắt có thêm niềm tin tiến vào Bách Cường Bảng, cho những tên kia một chút áp lực. Tốt nhất là ngược chết mấy gia hỏa trên Bách Cường Bảng đi. Đến lúc đó các người mà có thể lại được coi trọng. Lưu Hồng vô lực chửi bậy, bất đắc dĩ nói. Bạch Phong vô lực thở dài. Nào có nhanh như vậy, hắn tiến bộ đã rất nhanh rồi. Nội tình của hắn kém hơn Trịnh Huy quá nhiều. Cho hắn thêm một chút thời gian, tốc độ phát triển của hắn cũng rất nhanh. Lưu Hồng, ta không gấp, thì ngươi gấp cái gì? Nói nhảm. Lưu Hồng mắng một tiếng. Ta có thể không vội sao? Ta vất vả lắm mới chiếm nước lợi từ phía trên. Hiện tại sắp mất sạch rồi. Khôi phục lại như trước. Ta có thể không vội vã. Từ khi tin tức lão sư đại nạn truyền tới, đãi ngộ của gã càng ngày càng tệ. Lão sư đóng cửa tử quan không ra. Hiện tại phe phái của gã không có tiếng nói lớn. Có đồ tốt đều cùng bái với những người khác trước. Tỉ như tên phế vật Hồ Văn Thăng kia. Sau đó mới có thể cân nhắc tới Lưu Hồng. Bằng không, Hồ Văn Thăng lấy ở đầu ra tư cách cỡ trên đầu trên cổ gã. Bạch Phong, người chớ không coi là việc to tát như thế. Được rồi, tùy người đấy. Hệ của các người đáng bị tiệt đường truyền thừa. Các người cứ giữ cái thái độ hờ hững. Mẹ nó, còn không có để bụng bằng người ngoài như ta. Lưu Hồng nổi giận rồi. Bạch Phong cũng hết sức phiền muộn. Anh cũng muốn để ý mà. Nhưng mà thực lực có cho phép sao? Vậy hay là chờ ta xuất quan, hạ gục người. Người cảm thấy thế nào? Lưu Hồng không phản bác được. Hình như đúng là thế. Nếu Bạch Phong thực sự xuất quan, người đầu tiên phải tìm là chính mình. Nói tới nói lui giống như thật sự không có biện pháp gì tốt. Cũng không biết để cho các người đối địch với Trịnh gia là nước, cờ đúng hay sai nữa. Hay là bảo tổ vũ trả phá thiên sát lại đi. Trả lại thứ này, Trịnh Vân Huy đại khái cũng lười so đo cùng tổ vũ. Người nhà họ Trịnh đúng là có đức hạnh này. Bạch Phong suy tính một hồi mở miệng đáp. Nói sau đi, ta hỏi ý kiến tổ vũ một chút, cho tiểu tử này một chút áp lực cũng tốt, miễn cho hắn thoải mái quá. Bạch Phong cảm thấy cho tổ vũ một chút đả kích cũng rất tốt. Từ khi vào học phủ đến nay, cái tên này một mực xuôi gió xuôi nước, chưa ăn qua thua thiệt. Bây giờ khiến cho hắn chịu thiệt, tiểu tử này có lẽ sẽ bùng nổ càng nhanh. Hai người đồng thời cúp máy thông tin. Cùng lúc đó, tổ vũ về tới trung tâm nghiên cứu, vẻ âm trầm trên mặt tan biến mà thay vào đó là kích động nhỏ nhỏ. Không biết hắn diễn có giống hay không, những người khác có hoài nghi gì hay không. Đừng nói cái tên Trịnh Vân Huy kia cao lớn thô kịch, diễn kịch cũng thật là đúng, là giống như có chuyện vậy. Lưu Hồng hiện tại khẳng định đã biết, cũng không biết gã có bị lừa hay không nữa. Bất quá, nếu tùy tiện xuất hiện từ liệu sở nghiên cứu thì vẫn còn có chút đột ngột. Ta phải làm hợp tình hợp lý một chút. Trịnh Vân Huy trực tiếp đưa ra tình huyết thần mà, thì cũng quá mức đột ngột rồi. Tốt nhất, đầu tiên là điệp công hơn. Nhưng không có đủ tiền nên bỏ ra một giọt tinh huyết thần ma để tăng giá. Ta cũng không có tiền, lại ham đồ của hắn, cho nên mới bí quá hóa liều. Tổ vũ suy nghĩ một hồi cho kế hoạch của mình. Bắt đầu là một chút bổ sung, hoàn thiện kế hoạch, không nên để cho mọi thứ quá mức đột ngột, xem vào sẽ rất là giả. Vừa nghĩ tới có thể hố Lưu Hồng một vố lớn, hắn liền kích động không thôi. Những ngày gần đây, cái tên không biết xấu hổ Lưu Hồng này một mực khỉ dễ tiểu bằng hữu như hắn. Thật đúng là vô cùng đáng giận. Tốt nhất là để lão sư phối hợp với ta một phen. Hắn hẳn là vấn đề không lớn đâu. Tổ vũ âm thầm suy nghĩ, cảm giác hình như mình lại quên mất chuyện gì đó. Quên cái gì nhỉ? Khu giam giữ. Sư tử màu vàng kim gầm thét một tiếng, yếu ớt mắng. Tiểu tử kia, đã chết rồi sao? Khốn nạn, bọn hắn chẳng lẽ muốn bỏ đói chúng ta, trực tiếp dùng thi thể để nghiên cứu. Anh tử buồn bã nói. Ít nói đi. Bớt chút khí lực bằng không chết càng nhanh đấy. Sư tử ngậm miệng, giờ khắc này nó có vẻ hơi cô đơn. Kế hoạch dụ dỗ còn chưa bắt đầu nó đã sắp chết đói ở nơi này. Khốn nạn, tiểu tử kia rốt cuộc đang làm cái gì? Tổ vũ không ở lại khu sinh hoạt bao lâu, Bạch Phong đã từ dưới đất đi lên. Lão sư. Bạch Phong khẽ gật đầu không chút hoang mang, tỏ vẻ một bộ trí tuệ vững vàng. Anh ngồi xuống trầm trà, nhìn thoáng qua tổ vũ. Khá lắm, tiểu tử này quả nhiên không có ý định trầm trà cho ta. Không dạy dỗ người một trận đúng là không được. Sự tình bại lộ rồi. Bạch Phong thản nhiên nói. Tiểu tử Trịnh gia kia tìm người gây phiền toái à? Lão sư, ngài... Người nghĩ sự tình gì có khả năng che giấu nổi ta? Bạch Phong dung đáp. Ngày đầu tiên ngươi nhặt được vật kia thì ta liền cảm ứng được. Hiện tại gặp phiền toái rồi đi. Tổ vũ muốn nói lại thôi. Bạch Phong cười nhạt. Trịnh gia hết sức hùng mạnh, cũng rất cường đại. Chuyện này cực kỳ phiền toái, dù cho là lão sư... Lão sư! Tổ vũ nhìn thoáng qua Bạch Phong đã tỏ vẻ hết thầy đều nằm trong lòng bàn tay, hơi trông mông nói. Lão sư, không có chuyện gì đâu, bên chỗ Trịnh gia không sao. Ta biết, người có áp lực. Không sao, lão sư ở đây thì sẽ không phải là vấn đề. Bạch Phong bình tĩnh an ủi tiểu đồ đệ nhà mình. Đừng quên, chúng ta cũng có Sơn Hải cảnh, còn là thần văn sư Sơn Hải bát trọng, cũng chưa chắc sợ vị chiến giả Sơn Hải cửu trọng của Trịnh gia. Không phải, lão sư, thật sự là không sao hết, không cần thiết náo động lớn như vậy. Tổ vũ nghe thấy anh muốn kéo các sư tổ vào thì vội vàng giải thích. Thật sự không sao cả, ta cùng Trịnh Vân Huy đều thảo luận rồi. Gã sẽ bỏ ra 30 điểm công huân một lần xem phá thiên sát của ta. Nước trà bắn ra, Bạch Phong cau mày hỏi. Trà qua đêm à? Hôm nay ngươi không nấu nước mới. Tổ vũ muốn cười nhưng phải nín nhịn, vội vàng cho Bạch Phong bậc thang để bước xuống. Là trà hôm qua. Lão sư, ta lập tức đi nấu nước. Chờ tổ vũ chạy đi nấu nước, Bạch Phong mới lộ ra một mặt đầy dấu chấm hỏi. Tình huống gì thế? Không phải nói hai gia hỏa này đều muốn đấu đến mức người chết ta sống sao? Làm sao có thỏa thuận xong xuôi rồi? Tiểu tử Trịnh Vân Huy có chi tiền đập sách? Chuyện này là chuyện gì vậy? Không giống tin tức mà ta nắm à? Tên khốn Lưu Hồng này, rốt cuộc có biết rõ không thế? Chẳng lẽ vật kia không phải của chị Vân Huy? Bạch Phong cảm thấy vô cùng kỳ quái, không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, Tô Vũ đã quay lại. Bạch Phong hò nhẹ một tiếng, khôi phục vẻ lạnh nhạt, hất cằm ra lệnh. Nói đi, tình huống như thế nào? Lão sư, là như vậy, Lưu Hồng không phải là kẻ thù lớn của chúng ta sao? Tô Vũ nhanh chóng kể lại mọi chuyện một lượt. Bạch Phong siết chặt chén trà trong tay, nửa ngày sau vẫn chưa lên tiếng. Đồ đệ của anh, một tiểu gia hỏa thiên quân tam trọng, chuẩn bị tính kế một vị mưu mô xảo quyệt đã sắp đăng khổng bát trọng. Nghe ra thì cảm giác hình như đúng là có chuyện như vậy. Đương nhiên, có thể thành công hay không thì khó mà nói, nhưng mà lá gan thật lớn à. Lão tử khi là thiên quân cảnh dám nghĩ tới trả thù đăng khổng cảnh sao? Mà đây cũng không phải chỉ là suy nghĩ, hai tiểu tử này đã trực tiếp bắt tay vào làm rồi. Thế hệ này, lá gan lớn đến vậy. Mà còn muốn hố không phải là số lượng nhỏ, đó là mấy ngàn điểm công hơn. Nếu việc này thành công, Lưu Hồng đại khái sẽ thật sự phá sản. Chẳng những phá sản, hơn nữa còn bị tức chết. Vậy không được. Bạch Phong bừng tỉnh. Nếu mà Lưu Hồng thật sự bị đẩy vào tình cảnh ấy thì sau này người nào còn cung cấp thức ăn cho mình? Không đúng. Nếu đồ đệ nhà mình hố thành công, khế gia sản của Lưu Hồng đều đến trên tay mình. Ai thèm quan tâm gã có cung cấp cho mình hay không làm gì? Lưu Hồng, người tự nghĩ biện pháp đi. Cái tên kia nếu là quá phế vật thì mình mặc kệ gã. Bạch Phong tiếp tục uống trà lạnh từ đêm qua, dư quang liếc Tổ Vũ, nhìn một hồi, có chút không xác định mà hỏi. Người cũng không phải là đối thủ của chị Vân Huy. Người biết rõ không phải là đối thủ của gã mà cứ cố cùng gã giao đấu, còn thua mất tư liệu của phòng nghiên cứu. Người xác định có người sẽ mắc câu à? Loại hành vi biết rõ tặng đồ giao đấu cho người ta, có người sẽ tin sao? Tổ Vũ vội vàng nói. Lão sư, ta vẫn có tự tin sẽ thắng, mà lại còn khiến cho người ta cảm giác là ta có thể chắc chắn thắng. Chắc chắn thắng? Bạch Phong bật cười. Dù người thôn phệ tinh huyết bùng nổ, hoàn toàn chính xác là sẽ có chiến lực vạn thạch. Nhưng chuyện này mọi người cũng đều đã biết. Chỉ có thể nói... Không phải. Tổ Vũ vội vàng ngắt lời. Lão sư, ta là nghĩ như vậy. Tất cả mọi người cho ta là thiên quân tam trọng, nắm giữ ba thần văn, lại cộng thêm tinh huyết. Nhưng trên thực tế thực lực của ta mạnh hơn nhiều so với bọn hắn tưởng tượng. Vậy thì sẽ không giống như cũ nữa. Tổ Vũ giải thích. Lão sư, người nói xem, ta là thiên quân lục trọng, nắm giữ không chỉ ba thần văn mà là bốn cái, hoặc là càng nhiều. Ta đây có phải nắm chắc phần thắc trắng lớn không? Bạch Phong gật đầu. Đương nhiên, nếu là thấp hơn Trịnh Vân Huy một trọng, có tinh huyết, có đa thần văn, đương nhiên là người nắm chắc phần thắng càng lớn. Đồ đần đều biết, đa thần văn hệ của chúng ta nếu thần văn càng nhiều, chiến lực sẽ càng mạnh. Vậy thì đúng rồi. Tất cả mọi người cảm thấy ta có hy vọng thắng lợi. Ta giao đấu với Trịnh Vân Huy, tự nhiên cũng là thuận lý thành trường. Tổ Vũ cười hà hà. Dù sao đó là ba giọt tinh huyết thần ma Long Vân Cảnh, giá trị kinh người, ta há có thể không động tâm. Nhưng mà người càng kéo dài thời gian tu luyện, Trịnh Vân Huy bên kia cũng sẽ ngày một mạnh lên. Bạch Phong vừa nói xong, Tổ Vũ liền đắc ý bảo. Không phải đâu lão sư, ta đã là thiên quân ngũ trọng rồi, ngài không nhìn ra à? Thân thể Bạch Phong cứng nhắc lại, sững người. Dư Quang nhìn thoáng qua Tổ Vũ, anh thật sự không nhìn ra. Không đúng, giống như là có tên vương bát đàn nào đó đã dùng ý chiến lực giúp Tổ Vũ phong tỏa chiến lực. Thân thể Bạch Phong lộ ra vẻ cứng đờ, ý chiến lực bùng nổ. Lão sư xem xét đồ đệ thì sẽ không có nhiều cố kỵ gì. Ý chiến lực bạo phát xuống quét Tổ Vũ một cái, lớp phong tỏa bị phá. Sau một khắc, Bạch Phong liền đứng bật dậy. Khai khiếu 61 cái. Bạch Phong nuốt nước bọt, sờ sờ cằm rồi chậm rãi nói. Ta sẽ đi xuống dưới xem một phần tư liệu. Lập tức sẽ lên lại. Người ở đó chờ đi. Lão sư. Đi rồi. Bạch Phong biến mất tăm. Dưới mặt đất tầng 3, Bạch Phong đánh một quyền vào trên vách tường. Tay đau quá. Thanh tỉnh rồi. Không phải là ta nằm mơ. Nhìn lại tờ lịch đang treo trên tường, Bạch Phong rơi vào trầm tư. Gần đây có phải anh nghiên cứu quá lâu cho nên đã quên mất thời gian. Ta đã ở phía dưới này 1-2 tháng rồi à? Suy nghĩ một chút, anh gọi tới một dãy số trong máy thông tin. Vừa đợi người đầu dây bên kia mở miệng thì anh liền hỏi. Sư huynh, hôm nay ngày mấy thế? Mùng 9, làm sao vậy? Không đúng, hiện tại là tháng mấy? Điện thoại bên kia Trần Vĩnh nhíu mày. Sư đệ có phải nghiên cứu xảy ra vấn đề, ý chí không tỉnh táo nữa rồi. Bạch Phong, người không sao chứ? Không có việc gì, sư huynh, tháng mấy, người mau nói đi. Ngày 9 tháng 9, năm 350 lịch An Bình. Sư đệ, người thật sự không sao đấy chứ? Bạch Phong lẩm bẩm. Không sai, là 9. Ta ở phòng nghiên cứu mới không đến một tuần mà thôi. Bạch Phong. Sư huynh, lần trước Tổ Vũ xuất quan ngày nào? 4. Hiện tại đã xuất quan 5 ngày. Rốt cuộc là làm sao vậy? Bạch Phong nhìn lên trần nhà, lòng lạnh như tro tàn. Sư huynh, lần trước ta nhớ khi hắn xuất quan khai khiếu 37 cái nhở? Ừ. Vậy người nói một người trong 5 ngày có thể mở ra 24 khiếu huyệt sao? Một ngày khai khiếu 5 cái. Sư huynh, người nói xem loại người này có tồn tại à? Trần Vĩnh giống như ý thức được cái gì, thật sự không dám tin, kinh ngạc thốt lên. Đừng có nói đùa. Sư huynh, ta đùa giỡn với người làm gì? Bạch Phong cười mà miệng cứng đờ. Ta cho là ta đã ở trong phòng nghiên cứu mấy tháng, đều cho là thời gian của ta bị rối loạn. Nhưng người mới xác nhận là không phải. Hiện tại, không đúng, là vừa rồi tiểu tử kia nói với ta, thực lực của hắn đã mạnh lên. Ta xem xét thì hắn đã khai khiếu 61 cái rồi. Trần Vĩnh cũng chóng váng. Khai khiếu bao nhiêu cơ? 5 ngày mở ra 24 khiếu huyệt. Làm sao có thể? Sao hắn có thể làm được? Ta cũng rất muốn hỏi người, sao hắn có thể làm được đây? Bạch Phong hỏi lại. Người hỏi ta biết hỏi ai bây giờ? Mấy ngày này ta vẫn luôn bế quan. Ta ở dưới mặt đất mà. Ta không đi lên, làm sao mà ta biết được? Người xác định là người không nhìn lầm chứ? Dĩ nhiên rồi, khẳng định là không nhìn lầm. Hơn nữa còn có người giúp hắn phong tỏa nguyên khí. Ta thấy có vẻ là Lăng Vân Cảnh làm. Tình huống cụ thể như thế nào? Người đi hỏi rõ hắn đi. Nhanh lên, ta lập tức tới chỗ các người. Rốt cuộc tình huống như thế nào? Chỉ trong mấy ngày làm sao có thể đạt đến thiên quân ngũ trọng? Hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Để ta đi hỏi một chút. Bạch Phong cũng cảm thấy bất đắc dĩ đến cực điểm. Ta thật sự không biết gì hết mà. Vừa rồi ta quên mất phải hỏi hắn. Thật sự là quá rung động đến mất trí rồi. Lại phát tiết một hồi, Bạch Phong đổi bộ quần áo khác, bày ra dáng vẻ bình tĩnh, trấn định, quay lại phòng sinh hoạt. Thiên quân ngũ trọng rồi. Vâng. Tổ Vũ vui vẻ nói. Tối hôm qua là ta tới nguyên khí bí cảnh một chuyến, dùng một chút tinh huyết tu luyện. Kết quả thế mà đột phá thiên quân ngũ trọng, tu luyện đặc biệt nhanh. Nguyên khí bí cảnh kia quả thật chính là chỗ tốt. Lão sư, mai này có tiền ta lại vào đó thêm mấy lần. Chỉ là tốn hao có chút lớn. Điểm công huân sắp dùng sạch rồi. Bạch Phong thiếu chút nữa đã bóp nát chén trà vừa cầm tới tay. Điểm công huân sắp dùng hết sao? Tiểu tử ngươi là đằng không hay ta là đằng không? Vì sao ta cảm thấy ngươi dùng tiền còn tốn kém hơn so với một vị đằng không như ta vậy? Mà tiêu cũng quá nhanh rồi đi. Bất quá khi liên tưởng đến chuyện tiểu tử này tiến bộ nhanh như vậy, Bạch Phong đã có chút hiểu rõ. Tiểu tử này rất đáng để đầu tư tiền à? Nói ngược lại, nếu tiến bộ nhanh như thế, đổi thành ta thì cũng sẽ chịu phí. Hết tập 52. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi công chiếu tiếp theo các bạn nhé.